Em chờ anh giữa mùa xuân, chương 66, ngọt ngào trở lại 4, góc truyện audio.com, biên tập Rosa Lăng Hãn đi tới tắt TVA, Trung Tẫn đột nhiên nắm tóc hét to một tiếng rồi ngồi xổm trên mặt đất. Một gối của Lăng Hãn chạm đất quỳ nửa người xuống trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô lên. Trong mắt anh, Trung Tẫn nhìn thấy mình, nhỏ bé và bất lực như thế. Nếu anh dám ra quyết định gì lung tung, em sẽ hận anh đến chết. Cô thề, Lăng Hãn hôn thật sâu lòng bàn tay của Trung Tẫn. Có một ngày, người kia chỉ còn là một cái xác biết thở, hắn không nhận ra chính mình, không nhận ra em. Vì đề phòng hắn làm người khác bị thương, bác sĩ nhốt hắn trong một căn phòng có hàng rào sắt bao quanh bốn phía, dùng điện giật tiêm vào đủ loại thuốc. Hắn không còn ý thức, cười ngây dại, cuồng nộ, đại tiểu tiện trong phòng, sau một lúc còn có thể nhặt cái gì đó trên mặt đất bỏ vào miệng. Chưa nói tới danh dự và liêm sỉ, ở đây là trái đất hay ngoài không gian, hắn cũng không có cảm giác gì. Em muốn nhìn thấy như vậy sao? Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trung Tẫn khóc lóc cầu xin. Trung Tẫn, Lăng Hãn hôn từng ngón tay của cô, sau đó đặt tay cô lên ngực mình. Anh không muốn quên em, anh muốn giữ chặt em ở nơi này, đây là niềm hạnh phúc duy nhất anh có. Rời đi, không phải thật sự chia lìa, mà là vĩnh hằng. Trung Tẫn giãy khỏi tay anh, hai tay che lỗ tai. Em không nghe thấy gì cả, không, không, cô gào đến khàn cả giọng, Lăng Hãn chỉ ôm chặt lấy cô, chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, anh, ích kỷ lắm, lại muốn tìm cớ vứt bỏ em, cô mắng, Lăng Hãn đau đớn nhìn cô đang lừa mình dối người, bọn họ đều biết bệnh của anh đã tệ đến mức không thể dùng thuốc và ý chí để khống chế nữa. Trung Tẫn khóc đến suýt tắt thở, chỉ cảm thấy cả người đều hỏng mất. Cho dù Lăng Hãn nói cái gì, cô chỉ xem tất cả là lời nói bừa, không hề quan tâm, giống một người phụ nữ nông thôn ngang ngược. Thật ra, cô rất sợ lý trí từ trong lòng này sinh ra, cho rằng lời của Lăng Hãn có đạo lý. Thuật ngữ, chết không đau, có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp nghĩa là, hạnh phúc của cái chết, bất kể là, hạnh phúc, thế nào đi nữa, đều là trời đất cách nhau, chuyện này vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Bữa sáng là cháo yến mạch trứng gà rán, còn có hai cái bánh bao hấp nhỏ, Lăng Hãn đã ra ngoài mua từ sớm, món phụ là gỏi trộn dưa chuột, sứa biển và cà rốt thái sợi. Từng chút khiến Trung Tẫn đau như cắt, yêu nhau, không phải là chờ mong vành tai và tóc mai chạm vào nhau tương cứu trong lúc hoạn nạn, tế thủy trường lưu. Một, sao, cho dù tình yêu trở thành tình thân, trở thành tay trái và tay phải của nhau, nhưng bọn họ đã gắn bó thành một khối không thể tách rời, nếu một người mất đi thì người kia chính là một con chim tước đơn độc. Chỉ cần từng có được cái gì đó, không quan tâm cái gì thiên trường địa cửu, cái gì vĩnh hằng, cái gì tình cảm thăng hoa, tất cả cũng chỉ là lừa mình dối người. Một, nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần này nở theo thời gian từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm. Hai người chưa từng làm bạn thì sao trở thành người yêu? Trung Tẫn đi đến chỗ nào cũng phải nắm tay Lăng Hãn, thậm chí cô còn nghĩ đến chuyện từ chức để đi cùng Lăng Hãn. Lăng Hãn không thể không đồng ý với cô rằng anh sẽ kiên quyết vứt bỏ suy nghĩ kia, xóa sạch toàn bộ. Hai vai Trung Tẫn run rẩy mãi, chôn mặt trong lòng bàn tay, thật lâu sau, mới ngẩng đầu tìm lại hô hấp. Thứ ba, góc truyện audio.com. Giữa hè, mặt trời chói chang, sáng sớm rời giường, những con ve mùa hạ trên cành cây cứ liên tục kêu to. Vụ án giết vợ của Thích Bắc Viễn mở phiên tòa lần nữa, trên báo chiều hôm qua, Hoa Bội viết lưu loát 1.000 chữ, hồi vị. 2. Lại toàn bộ quá trình từ khi bắt đầu vụ án cho đến bây giờ. Tối đó, lúc Trung Tẫn tản bộ với Lăng Hãn cũng tiện thể mua một tờ từ tiệm bán báo. 2. Nghĩa hẹp là dư vị còn lưu lại trong miệng sau khi ăn xong. Nghĩa rộng là nhớ lại những ký ức và nghiền ngẫm chúng một cách tỉ mỉ. Nghĩa của từ, hồi vị, trong câu này là nghĩa thứ hai. Chấm, dưới ánh đèn, Lăng Hãn vừa nhìn vừa khen bài báo của Hoa Bội viết càng ngày càng tốt. Trung Tẫn ngồi trên sofa lật tạp chí, lặng lẽ quan sát Lăng Hãn. Dường như, đề tài, chết không đau, kia chỉ là trong lúc nhất thời anh nghĩ không thoáng nên mới nói năng lộn xộn, anh đã quên. Phiên tòa hôm nay mở cửa cho các phương tiện truyền thông và công chúng, nhưng Thích Bác Viễn lại vắng mặt trong buổi xét xử. Trung Tẫn cười, hỏi Lăng Hãn có muốn đến tòa án thưởng thức hình tượng quang huy của cô không, Lăng Hãn trả lời, anh đợi xem bài báo của Hoa Bội là được rồi. Gần ra đến cửa sân, Trung Tẫn quay đầu lại. Lăng Hãn đứng trên ban công nhìn theo cô, bên ngoài ban công có làm một bồn hoa trồng một ít hoa cỏ. Tính ra thì hoa hướng dương nở tốt nhất, có đỏ có trắng, còn có màu cam rực rỡ, xinh đẹp nhiều vẻ. Trung Tẫn cười rồi tặng anh một cái hôn gió, Lăng Hãn mỉm cười gật đầu. Cửa sân đóng lại, đột nhiên Trung Tẫn lại lấy chìa khóa mở cửa ra lần nữa. Lăng Hãn vẫn còn, cô hít sâu một hơi.